Thiên tài tam bảo, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Vũ đỡ Phong Thiên Tuyết vào sảnh ngồi. Trước tiên xử lý vết thương cho cô rồi băng bó lại. Sau đó mới bảo stylist tạo hình cho cô. Lúc trước Phong Thiên Tuyết cũng từng được hưởng đãi ngộ tương tự. Ba cô ký kết với stylist tạo hình chuyên nghiệp. Mỗi khi có bữa tiệc long trọng, Phong Thiên Tuyết sẽ hẹn stylist đến nhà ăn mặc trang điểm cho cô. Stylist của trung tâm tạo hình Princess Consort này vô cùng khó mời. Vào sinh nhật hàng năm cô mới mời được một người. Hơn nữa còn phải hẹn trước nửa năm. Hôm nay, Dạ Trần Đình bao chọn vì cô. Còn bảo mọi người ở lại phục vụ riêng mình cô. Điều này đủ để chứng minh. Thể lực của Dạ Trần Đình to lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Nghĩ tới đây, trong lòng Phong Thiên Tuyết càng bất an. Người đàn ông như vậy không dễ trêu. Một khi đắc tội với anh thì chết chắc. Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc Phong Thiên Tuyết suy nghĩ miên man. Chớp mắt đã một tiếng trôi qua. Mấy stylist còn đang vây quanh Phong Thiên Tuyết trang điểm tạo hình thì cô đã dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Mấy stylist nhìn nhau cười. Cảm thấy Phong Thiên Tuyết rất đáng yêu. Mọi người nhẹ tay thôi. Cổ và vai phải của cô Phong bị thương. Lôi Vũ khẽ căn dặn. Vâng, chúng tôi biết rồi. Mấy stylist làm thật nhẹ tay. Sếp Giả. Một stylist bỗng kinh ngạc hô lên. Lôi Vũ và mấy stylist đều quay đầu nhìn. Không biết Dạ Trần Đình đi vào từ khi nào. Bộ đồ vest màu đen phẳng phiu làm tôn lên thân hình thon dài thẳng tắp của anh. Khuôn mặt anh tuấn quyến rũ càng lộ vẻ đẹp trai dưới ánh đèn chiếu rọi. Con người đen như mực còn lóa mắt hơn cả ánh đèn. Lúc này, anh đang lẳng lặng nhìn Phong Thiên Tuyết trong gương. Không ngờ người phụ nữ này lại ngủ gật vào lúc này. Chào sếp Dạ, mọi người xoay người cúi chào. Dạ Trần Đình nhấc tay ra hiệu mọi người không được ồn ào kẻo đánh thức cô. Cách chương.